Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, bạo lực hàng phục. Dragon Knight trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, coi hắn là cái gì? Con mồi sao? Tốt xấu lúc đầu cảm nhận được cô mây trên thân cái kia như gió xuân ấm áp khí tức. Hiện tại xem ra, liền là một tên hỗn đàn, không đáp ứng. Cô mây khóe miệng một phát, không quan hệ, đi, Greninja, đánh ngã hắn, hắn mới không có hứng thú cùng Dragon Knight bút tích, không đáp ứng, đánh, thẳng đến thu phục mới thôi. Về phần cái khác, nói thật ra, thật chướng mắt, dứt khoát liền phóng sinh, về phần bọn hắn muốn hay không đi theo, cái kia chính là chuyện của bọn nó, người dám, cũng không biết qua bao lâu. Siêu thà xuyên mấy người ung dung tỉnh lại, nhất chuyển tỉnh liền thấy để hắn sợ vỡ mật sự tình. Thời khắc này Dragon Knight đã hấp hối, nhưng vẫn là như vậy kiệt ngạo, chết không đầu hàng địch, vẫn rất có ngông nghênh. Quả nhiên không hổ là Kanto chuẩn thần, ta càng phát ra thưởng thức ngươi. Cô mây vỗ tay, khóe miệng lạnh lẽo quét về phía siêu thà xuyên, cho ngươi một lựa chọn Dragon Knight. Cũng hoặc là chết lựa chọn ta đem chuyện của ngươi cùng liên minh nói một chút. Cho ngươi 3 phút thời gian. Siêu thà xuyên mặt đều tái rồi. Ngươi đây là lựa chọn A. Ngươi cái này hoàn toàn là có ẩn tàng lựa chọn đi. Báo lên liên minh. Được không? Người nhà quán quân chân trước vừa đi liền bị ngươi phục kích. Ngươi liền không thể gặp quán quân tốt. Chưa nói. Siêu là ai? Trước giam lại một hồi lại nói. Về phần từ bỏ Dragon Knight, cũng liền ha ha, về tới nhà còn không bị rút gân lột ra. Cái này hoàn toàn liền là để hắn đi chịu chết tiết tấu a. Cho nên, lựa chọn cái gì đều phải chết. 1 phút đồng hồ trôi qua. 2 phút đồng hồ trôi qua. 2 phần 1 giây. 2 phần 2 giây. Siêu thà xuyên cái trán đổ mồ hôi lạnh. Khó mà lựa chọn. Đây quả thật là một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Mụ đàn, nhìn xem cười khanh khách cô mây. Siêu thà xuyên ánh mắt ác độc. Người này, nhìn qua cười híp mắt. Kỳ thực 10 phần ác độc. Không chọn, mình đoán chừng thảm hại hơn. Tuyển lại không thể thiện. Có thể nói là tiến thối không được. Chỉ có thể hai hại lấy chợt nhẹ. Ta tuyển, Dragon Knight. Siêu thà xuyên thanh âm khàn khàn. Sắc mặt tuyệt vọng. Hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn lột ra. Dragon Knight sắc mặt vui mừng. Quả nhiên là ta trainer a. Đối ta chính là tốt. Ai ngờ, ung dung thanh âm lần nữa truyền đến. Từ bỏ nó. Dragon Knight sắc mặt cứng đờ. Đại bi đại hỉ phía dưới. Lửa giận bay thẳng trán. Giống. Dragon Knight gầm thét. Bằng bạc nộ khí trùng thiên mà lên. Đáng sợ lấy 4 phía phát tiết mà đi. Tránh xa một chút. Cô mây sắc mặt tối đen, lôi kéo Serena bọn người cấp tốc lui lại, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Giờ phút này Dragon Knight lửa giận cơ hồ xông phá chân trời. Nó hoàn toàn không nghĩ tới tự mình trainer băng sẽ buông tha cho mình. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận, xem ra các ngươi tình cảm không sai. Cô mây xa xa lui qua một bên, sắc mặt trào phúng, kẻ ngu này. Đem gia tộc danh dự nhìn so mình Pokemon còn trọng yếu hơn. Ngốc không kéo mấy. Dựa theo cô mây ý nghĩ đó là tình nguyện để gia tộc hổ thẹn cũng sẽ không buông tha cho Dragon Knight. Nói không chừng mới hắn không hề từ bỏ lời nói mấy cái kia Pokemon còn biết tiểu vũ trụ bộc phát. Hiện tại, ha ha bọn chúng nhìn nhãn thần đã dần dần lạnh lùng đi lên. Tín nhiệm cần lâu dài đi kinh doanh. Nhưng là hoài nghi lại chỉ là sự tình trong nháy mắt. A, ngươi không hiểu. Siêu thà xuyên mặt xám như cho. Trong lòng ác độc không ngừng kiềm chế. Dragon Knight đến cùng là bị Greninja đánh thương thế nghiêm trọng. Không bao lâu thể lực liền chống đỡ hết nổi ầm vang ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Về phần cái khác mấy cái Pokemon đã sớm tán đi. Bọn chúng đối với cái này trainer đã triệt để tuyệt vọng rồi. Ai? Nhìn thấy Dragon Knight cái kia thê thảm bộ dáng, cô mây trong lòng rung động, bất quá sau đó liền biến lạnh lùng, Không phải hắn không phải muốn như vậy, nhưng là thời gian không cho phép, chỉ có thể làm như vậy. Trước Hàng Phục hắn lại nói, về sau tình cảm chậm rãi bồi dưỡng, dù sao cũng là một cái chuẩn thần. Về phần cùng siêu kết thù, ha ha, lần này qua đi siêu thế lực sẽ nghiêm trọng bị đả kích. Đến lúc đó ốc còn không mang nổi mình, ốc nơi đó còn biết nhớ kỹ hắn. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, thực lực của mình đã đột nhiên tăng mạnh. Với lại cô mây nhìn về phía siêu Thả Xuyên, có chút lấp lóe. Greninja, đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Lúc này Dragon Knight đã được thả ra, nhưng ý thức còn chưa hề quay về. Tristan đi đến Dragon Knight bên người, hai tay đặt ở nó trên thân. Lục quang lấp lóe, mắt trần có thể thấy. Dragon Knight vết thương cấp tốc khôi phục, rất nhanh liền triệt để phục hồi như cũ. Chậc chậc, một bên Serena nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này mặc dù không phải lần đầu tiên thấy được, nhưng luôn cảm thấy rất thần kỳ. Năng lực này thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như đụng phải địch nhân mà nói, chỉ cần không phải nghiền ép, cũng coi là một cái lật bàn thần cấp. Cũng không lâu lắm, Dragon Knight ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy cô mây trên thân cái kia khí tức quen thuộc không khỏi sững sờ. Cái này khí tức không phải chỉ có tâm linh tinh khiết. Đối Pokemon nóng yêu mới có thể có được à? Làm sao như thế một cái to lớn bại hoại cũng có thể sử dụng? Không có thiên lý à? Dragon Knight nho nhỏ đầu có chút không rõ. Hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Về sau xin nhiều chỉ giáo. Dragon Knight sững sờ nhìn xem cô mây tay. Dragon Knight im lặng. Đối với cô mây, hắn là tức giận. Nhưng là cái kia khí tức trên thân lại làm cho hắn không tự chủ được thân cận. Rất mâu thuẫn. À, dù sao về sau ngươi muốn ngoan ngoãn. Ân, ngươi cùng ta Pokemon nhóm thân cận một chút a. Tùy ý khoát khoát tay. Cô mây hiện tại cũng không có công phu gì cùng Dragon Knight bồi dưỡng tình cảm. Kêu một chiếc xe. Tại chủ xe cổ quái cùng không tin trong ánh mắt đem mấy tên này ném sau khi lên xe trong dương. Mà hắn cùng Serena ngồi ở hàng phía trước. Tại chủ xe dẫn đầu dưới rất nhanh liền đi tới cục cảnh sát. Nha, chúng ta nhỏ quán quân tới. Jenny cười híp mắt, thật sự là khách quý ít gặp a. Ngươi làm sao không có việc gì chạy đến ta nơi này? Cái kia, đằng sau có ba cái tập kích ta người còn có một cái người bị hại. Ta đem bọn hắn kéo tới. Ngạch, người bị tập kích. Jenny sắc mặt lạnh nhạt đi, biến đen nhánh trơn trượt. Tại địa bàn của mình, cái này vừa cầm tới hạng nhất thiếu niên lại bị tập kích. Cái này nếu là nói ra từ để cho mình tại Jenny gia tộc bên trong làm sao đặt chân. Nhất định phải bị chết cười không thể. Hỗn đàn, Jenny thở hồng hộc đi vào buồng sau xe mở ra xem. Lông mày ngưng tụ, ba cái người mặc đội Rocket phục sức người bị đánh mặt mũi bầm dập. Giờ phút này chính một mặt tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt, ngược lại là một cái khác thiếu niên. Nói như thế nào đây? Có chút trầm thấp a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.